Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 90, cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khu vực nơi đại trại địa thế cao giáo, hào sâu bốn phía tường rào bao quanh, hào chạy xa hút tầm mắt cọc nhọn trải rộng, chỉ có một lối vào, hai bên dựng hai cây cột rất lớn, có mấy đội binh sĩ tuần tra bên trong doanh trại, trên thân đều là khải giáp, hoặc cầm trường mâu, hoặc mang đơn đao, mỗi người vẻ mặt đều chăm chú, nhìn qua trang phục đều lại là trang phục của binh sĩ Trung Nguyên. Tiêu Bố Y trong lòng thầm sợ, xem trận thế này, cho dù là hành binh đánh giặc bất quá cũng chỉ như thế, Khả Đôn chẳng qua chỉ là giá nữ, đi tới phó cốt tự nhiên là có người bảo hộ, bài binh bố trận như thế này có hơi quá hay không? Mã Cách Ba Tư đã giục ngựa đi tới trước doanh, binh sĩ trường mâu giao nhau, ngăn đường hắn lại, Mã Cách Ba Tư từ bên eo lấy ra một cái mộc bài đưa cho binh sĩ, một binh sĩ tiếp nhận xem xong thì gật đầu thu hồi trường mâu. Tiêu Bố Y thầm cười khổ, không nghĩ đến gặp Khả Đôn lại phiền toái như thế, mình không có yêu bài, thì sao thông qua? Quả nhiên, Mã Cách Ba Tư đi qua, Tiêu Bố Y mới vừa muốn phóng ngựa đuổi theo, hai thanh trường mâu lại giao nhau, nếu không phải thuật cưỡi ngựa của hắn tinh thuần, nói dừng là dừng, nói không chừng đã bị xuyên thủng. Tiêu Bố Y không nói, chỉ nhìn theo Mã Cách Ba Tư, Mã Cách Ba Tư rốt cuộc quay đầu lại nói. Ngươi đợi ở đây, hắn nói đơn giản, nói xong liền phóng ngựa tiếp tục đi tới. Tiêu Bố Y chỉ có thể đợi, cho dù gần đây công phu của hắn đã không tệ, nhưng nhìn thấy loại binh doanh thanh thế như vậy, trong lòng cũng sợ hãi. Nếu nói tại Mã ấp người chết như là cỏ cây thì nơi này Tiêu Bố Y chết còn không bằng một cọng cỏ. Xuống ngựa trước cổng, Tiêu Bố Y dẫn ngựa đứng, cũng không nhìn đông nhìn tây, mà đứng tại chỗ. Không biết qua bao lâu, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, hắn cảm giác có người đang âm thầm chăm chú nhìn mình. Loại cảm giác này rất cổ quái, thật ra trước khi hắn tới thế giới này thì vẫn có loại cảm giác này, chẳng qua lúc đó cũng không rõ ràng bằng mà thôi. Hắn tới đây cũng không có chỗ nào đặc thù, chẳng qua cũng còn có công phu cưỡi ngựa, cũng lợi dụng kiến thức tích lũy được để tiến hành một số phân tích. Hắn từ từ phát hiện mình uống rượu cổ quái, uống thế nào cũng không say. Hắn mỗi ngày chuyên tâm luyện đao, cho dù ăn ngủ cũng nghĩ tới, hôm nay khi giết sói, ra chiêu tự nhiên quả cảm, quả nhiên là võ công so với ngàn năm sau cách biệt rất lớn, còn có một nguyên nhân là bởi vì hắn cảm giác được hành tung sói đánh tới. Loại cảm giác này rất cổ quái, khó mà nói rõ ra được, dù sao hắn dần dần phát giác mỗi lần nguy hiểm đến, hắn nhiều ít cũng có chút phát hiện. Phát hiện Lý Chí Hùng là sát thủ, tránh né một đao sau lưng của Chữ Phong làm cho Lục An Hữu cũng phải cảnh giác, còn có trong đêm mưa lớn hôm nọ tránh thoát Lịch Sơn Phi đuổi giết. Tất cả đều rất tự nhiên, trong mắt người khác thì thân thủ của hắn nhanh nhẹn, vận khí tốt, hơn nữa phản ứng mau lẹ, nhưng hắn biết cái này nhiều ít cũng là do loại cảm giác đặc dị này. Gặp được Đại Hán Trọng Đồng đêm đó, có thể nói rõ một vấn đề, Đại Hán Trọng Đồng võ công rất cao mà hắn trước giờ chưa từng gặp, Lịch Sơn Phi, Lục An Hữu so với hắn, cho dù lấy ánh mắt của Tiêu Bố Y cũng đều kém mấy bậc, nhưng hắn âm thầm quan sát mình, thực không phát ra tiếng động thế nhưng vẫn bị hắn phát hiện. Có cảm giác này, Tiêu Bố Y cũng không vội vàng quay đầu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu thanh tiêu hí lên một tiếng, hơi chút gõ móng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lầm bầm một câu, nương theo lúc dàn xếp lại ngựa, thì ánh mắt lơ đãng liếc qua nơi có cảm giác kia. Cách hàng rào, nơi đây cũng lều trại đông đúc, trong một căn lều ra có một người mặt mày gầy gò, râu ba chòm, khi thấy Tiêu Bố Y quay đầu lại thì buông màn che xuống, không xuất hiện nữa. Tiêu Bố Y hơi ngẩn ra, người nọ xem ra giống như một vị tiên sinh dạy học, không rõ vì sao lại xuất hiện ở nơi này, hắn quan sát mình, là bởi vì tò mò hay là vì nguyên nhân khác. Không đợi suy nghĩ thì Mã Cách Ba Tư rốt cuộc đã lại xuất hiện, đưa cho thủ vệ một cái mộc bài. Mộc bài điêu khắc cực kỳ tinh tế, Tiêu Bố Y tuy xem không rõ có ý gì, nhưng cũng biết cực kỳ khó bắt trước. Thủ vệ sau khi nhìn qua, ra dấu bảo Tiêu Bố Y tiến vào doanh. Mã Cách Ba Tư dẫn Tiêu Bố Y tiến vào doanh, bảo hắn đem ngựa giao cho một binh vệ, lại dẫn hắn đến một chiên trướng. Căn lều lớn bằng da, sau khi đem khối mộc bài kia giao cho hắn, thì lạnh lùng chỉ. Người ở trong này đợi. Hắn sau khi nói xong lời này, liền quay đầu bước đi. Tiêu Bố Y không biết mình phải đợi cái gì, cũng đành phải tiến vào chiên trướng. Chiên trướng không nhỏ, chưa mười mấy người cũng không thành vấn đề. Bên trong có chút đơn giản, chỉ có vài STWS trang trí lấy lệ. Tiêu Bố Y lơ đỉnh khoanh chân ngồi xuống, trong lòng lại không yên. Trước khi đến nơi này, hắn suy nghĩ cũng đơn giản, Hàn Tuyết quen với khắc lệ ti tháp cách nên chỉ cần lẫn vào phó cốt nói với tháp cách chuyện thương đội, nói vậy thương đội được đi vào cũng không thành vấn đề, dù sao Khả Đôn giá nữ thế nào cũng sẽ không làm khó tháp cách. Không nghĩ đến vấn đề khó khăn thì lại dễ dàng giải quyết, nhưng hắn hiện tại đột nhiên phát hiện cho dù quen với tháp cách sự tình cũng không đơn giản như tưởng tượng. Từ doanh trại, từ số hộ vệ của tháp cách, từ doanh trướng, từ mọi cái xem ra, Khả Đôn này chẳng những quyền lớn, hơn nữa trong này thật sự không giống giá nữ. Khi đang trầm ngâm, màn trướng vang lên, Tiêu Bố Y ngẩng đầu nhìn thì thấy một người bộ dáng giống tỷ nữ đi vào, đem theo một cái khay, trên khay có một ấm trà, một chén trà xanh. Tiêu Bố Y mỉm cười gật đầu, tỷ nữ liếc nhìn hắn, ôn nhu nói. Mời dùng trà, đa tạ, Tiêu Bố Y ứng một câu, tỷ nữ đặt khay xuống, cũng không nhiều lời, đã ra khỏi lều trại. Tiêu Bố Y đưa mắt nhìn theo, nãy giờ đánh nhau nên nhiều ít cũng có chút khát nước, nâng chung trà đưa lên miệng, nửa đường lại hạ xuống. Tiêu Bố Y khi buông chén trà xuống, trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện vẻ cổ quái, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra là vấn đề gì, nhưng không biết vì sao, hắn đột nhiên lại loại cảm giác bất an. Ngồi trong chiên trướng không biết bao lâu, ngơ ngác nhìn chén nước trà kia, Tiêu Bố Y đột nhiên hiểu được vì sao có chút không đúng, tay của tỷ nữ kia có chút vấn đề, trên tay của nàng ta có chút vết chai. Theo lý thuyết loại tỷ nữ bưng trà đưa nước này, hai tay tuyệt đối sẽ không trắng trẻo giống như Hàn Tuyết hoặc Mộng Điệp, có vết chai là bình thường, nhưng vết chai trên tay tỷ nữ này lại ở ngón cái cùng ngón trỏ. Bưng trà đưa nước vết chai tuyệt đối sẽ không có ở nơi đó. Tiêu Bố Y là hảo thủ dùng đao, hiện tay cũng giống như vậy, ngón tay bởi vì sử đao kẹp tên, đều có vết chai rất dày. Đây chẳng qua là một tỷ nữ bưng trà, sao lại có võ công? Khi Tiêu Bố Y nghĩ như vậy thấy kỳ quái đến quên cả uống trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết là qua bao lâu, đột nhiên loại cảm giác bị nhìn trộm lại dâng lên trong lòng, Tiêu Bố Y khẽ nhắm mắt tĩnh tâm lắng nghe, tuy nghe không được tiếng bước chân, lại cảm thấy có người đang áp sát chiên trướng, giống như đang lắng nghe động tĩnh bên trong chiên trướng. Tiêu Bố Y rất là kỳ quái, thầm nghĩ lão tử chẳng lẽ mạng đã gặp khó, hay là như cổ nhân có nói phúc họa đồng đường hay sao? Đã được Bùi Minh Thúy thưởng thức, lại được Bùi Phiệt coi trọng, thăng lên phó lĩnh đội, vàng bạc tiền tài lập tức đến, mấy cái vinh diệu này rơi xuống trong mắt người ngoài đều ghen tị, bản thân tuy không có khoa trương, nhưng cũng có chút đắc ý, nhưng cho đến bây giờ cũng lại vô cùng hiểm ác, trước là ám sát, rồi bị Lý Chí Hùng chữ phong tính kế, cho dù là Lịch Sơn Phi kia cũng như có ý giết mình trong đầu. Tuy không rõ một đao kia là cố ý muốn giết mình hay là tức giận mình phá hỏng kế hoạch của hắn, nhưng Tiêu Bố Y đột nhiên lâm vào thế đầu sóng ngọn gió, thế mới biết thế đạo hiểm ác đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Lý Chí Hùng vì thăng quan cử tiến, tứ khoa cử nhân, đã không tiếc giết người, mình ngăn cản tiền đồ của Lục An Hữu cũng khó tránh hắn ghi hận trong lòng. Vốn nghĩ đến đột quyết, nhân sinh không quen, chỉ cần mình cẩn thận ứng đối cho tốt, mình làm một thương nhân chắc cũng không có ai phiền lòng, không nghĩ đến chính là, mới đến nơi này, loại cảm giác kỳ dị này cũng đã xuất hiện hai lần, Tiêu Bố Y trong lòng thở dài một tiếng, thầm nghĩ người ta nói cũng đúng, thật ra bản thân cũng có chí lớn gì đâu, chỉ là muốn buôn bán ngựa, sống cuộc sống bình thường mà thôi. Liêm trướng lại được vén lên, Tiêu Bố Y nhìn lại, phát hiện Mã Cách Ba Tư đã đi vào, mang theo một cái rổ, ánh mắt nhìn mình có chút phức tạp. Tiêu Bố Y mỉm cười nói, huynh đài đã chiếu cố tại hạ, đặc biệt sai người mang trà tới đây. Hắn thuận miệng hỏi, nhìn như khách khí, nhưng lại là âm thầm dò xét. Mã Cách Ba Tư quả nhiên ngẩn ra, ánh mắt dừng ở trên nước trà, có chút kinh ngạc. Ta mới từ chỗ của tháp cách về, nàng cũng mới biết được ngươi tới nơi này, bảo ngươi ở đây chờ. Chén trà này, là ai đưa tới? Tiêu Bố Y cười khổ, là một tỷ nữ đưa tới, có thể là thói quen nơi này. Mã Cách Ba Tư lộ ra vẻ bất mãn, đưa tay bưng chén trà, một hơi cạn sạch. Tiêu Bố Y, ngươi không uống nước trà, bộ cho rằng có độc sao? Trong này chính là đại doanh của Khả Đôn, ngươi nghĩ có người dám tùy tiện hạ độc sao? Hắn uống hết nước trà, như là thị uy nhìn Tiêu Bố Y, quá nửa là cảm thấy rốt cuộc đã đàn áp được Tiêu Bố Y một lần. Tiêu Bố Y ngẩn ra, chỉ có thể lắc đầu mà giải thích. Vậy cũng không phải, ta không có khát, đây là đồ ăn ta đem tới cho ngươi. Mã Cách Ba Tư đem cái rổ ở trong tay đặt thật mạnh lên bàn. Phỏng chừng trong này muốn độc chết ngươi chỉ có mình ta, Tiêu Bố Y, ngươi ăn cũng tốt mà không ăn cũng được, tùy ngươi. Tiêu Bố Y nhìn thấy hắn lửa giận trùng trùng, mới biết hắn hiểu lầm, đứng lên nói. Huynh đài hiểu lầm, ta tuyệt không có ý này. Mã Cách Ba Tư không chờ hắn giải thích hừ lạnh một tiếng, tức giận bước ra khỏi chiên trướng, Tiêu Bố Y sững sờ đứng ở nơi đó, chậm rãi xốc cái rổ lên, thấy bên trong có một ống trà, một khối thịt nướng còn bốc mùi thơm, hai cái bánh nướng, không khỏi cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Cách Ba Tư này xem ra cũng là hán tử thẳng thắn, nghe khẩu khí của hắn, mình ở nơi này cũng chỉ có hắn cùng tháp cách biết, mình hoài nghi trà có vấn đề, cũng chính là hoài nghi hắn có vấn đề, cũng khó trách hắn tức giận. Cách chương.